Chương 165, thi cốt mạch. Thiết tuyến hoa chi vũ. Chương 165, thi cốt mạch. Thiết tuyến hoa chi vũ Trương Tường tuy là dùng phương thức như vậy, đúng chậm bản năng phản ứng một bước, nhưng là đã đầy đủ theo kịp kỳ mị mạ rổ phương thức chiến đấu, vậy thì tốt rồi. Mà chính là ở nơi này không ngừng quen thuộc, Trương Tường trước mắt đột nhiên sáng ngời. Cơ hội Trương Tường trong lòng tốc biến quá một vẻ vui mừng. Bởi vì, ở hắn trong cảm giác, không biết vì sao, có lẽ là bởi vì kỳ mị mạ rổ huyết kế giới hạn bệnh bạo phát lục cố. Kỳ mị mạ rổ kia nguyên bản nước chảy mây trôi vậy phương thức công kích, cũng là đột nhiên ở Trương Tường trong cảm giác, xuất hiện một loại tối nghĩa cảm giác. Mà ở Trương Tường phân tích trong, mà như vậy một chút tối nghĩa cảm giác, sẽ làm kỳ mị mạ rổ ở làn sóng tiếp theo trong công kích, ra hiện tại 0.1S khe hở. Mà ở nơi này khe hở trong, kỳ mị mạ rổ rõ ràng cho thấy không còn cách nào đem mình công kích đỡ được. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường liền không do dự nữa. Cho ta bên trong đi, Trương Tường nộ quát một tiếng, trong tay kia lóe ra rủ cả dĩ cái giỏ sắc lôi quang ám ảnh yêu nhận, liền ở Trương Tường đón đỡ mở kỳ mị mạ rổ nhất chiêu sau đó, hướng về kỳ mị mạ rổ trước xỉ ẩn kích thích đi. Hơn nữa, ở Trương Tường kia không dư dư lực trả cờ dạ dưới kích thích, ám ảnh yêu nhận, trên thân kiếm rủ cả dĩ cái giỏ sắc lôi quang, càng ra táo bạo cùng cường đại rồi. Chỉ cần chân thật bắn chung đối phương nói, kia tràn ngập ở ám ảnh yêu nhận, lên lôi điện, sợ là sẽ phải trực tiếp cho đối phương một cái khắc sâu giáo hơn đi. Sau đó, Trương Tường liền có thể ở đối phương tê dại trong nháy mắt đó, đem chính mình ám ảnh yêu nhận, triệt để đưa vào đối phương yếu hại mà phương. Nghĩ ra, liều mạng chính là như vậy trong nháy mắt. Tại làm sao một cái chớp mắt, liền có thể quyết định sinh tử của một người. Bất quá, đang ở Trương Tường trên tay phải ám ảnh yêu nhận, gần công kích được kỳ mì mạ rổ trước xỉ ẩn thời điểm. Kỳ mị mạ rồ cũng là đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thi cốt mạch. Đường Tùng Chi Vũ kỳ mị mạ rồ lại một lần nữa sử dụng dùng hết một chiêu này. Hơn 10 gốc đầu khớp xương, chợt liền từ kỳ mị mạ rồ phong trước xung ra, đỡ Trương Tường ám ảnh yêu nhận, ngăn trở Trương Tường trong tay đoàn nhận tiếp tục đi tới. Bất quá, Trương Tường sẽ không có dự liệu được loại này sự tình sao, cái này rõ ràng đúng không thể sự tình không nói Trương Tường đã từ trí nhớ mơ hồ trong. Nhớ lại có quan hệ kỳ mì mạ rồ đại bộ phận chiêu thức, chỉ bằng cái này một chiêu này hắn vừa mới công đánh qua chiêu thức, hắn tự nhiên là sẽ không có quên kỳ mì mạ rồ, cái này rõ ràng có thể để phòng ngự hạ hắn công kích một chiêu này. Vì vậy, liền ở trong tay hắn ám ảnh yêu nhận bị đỡ, không thể tiếp tục tiến lên trong nháy mắt đó, Trương Tường đợt thứ hai công kích được lôi độn. Địa tẩu đổi bạo phát, Trương Tường tay phải một tay kết xuất một cái ấn. Đúng là trực tiếp đem phục bám vào tại chính mình ám ảnh yêu nhận trên giật thông địa tẩu, cho dẫn bạo liễu. Thoáng kia trong lúc đó, dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện, chỉ Trương Tường trên tay phải ám ảnh yêu nhận thân kiếm dương phát ra ngoài, hướng về gần trong gang tấc kỳ mị mạ rổ thân thể hoành kích đi. Cái gì kỳ mị mạ rổ rõ ràng cho thấy không có dự liệu được một chiêu này, cái chán kia trên ân hồng hai điểm phía dưới, nhặt màu xanh biếc đồng tử chợt co rụt lại. Mà ở chỉ một lúc, hai người phạm vi nhìn liền bị kia buộc phát ra rủ cả gì cái giỏ sắc thiểm quang, cho bao phủ. Thành công không không phải loại cảm giác này đúng Trương Tường thấp giọng quát nói. Lập tức, hắn liền lập tức đình chỉ muốn ở một lần tấn công cử động, đem ám ảnh yêu nhận, từ kỳ mị mạ rổ phong trước mạo ra gai xương trong rút ra, thân thể chợt hướng về phía sau nhảy đi. Hơn nữa, hắn lúc này đây lui không phải 1m2 thước, mà là nhảy ra trọn chừng 10 thước khoảng cách. Chỉ bất quá. Coi như Trương Tường phản ứng lại như vậy nhanh chóng, cũng là không có thể triệt để tránh thoát đối phương công kích. Ở hướng về sau nhảy tới giữa không trung, một đoạn màu tái nhợt tồn tại liền đột nhiên xuất hiện, ở Trương Tường trước mặt bắn phá mà qua, đem Trương Tường trên người phong trước kia ám bộ phục sức bị rạch rách, ở Trương Tường CCMG trước để lại một đạo nhàn nhạt vết thương đến, mảnh nhỏ mật huyết châu từ trên đó xông ra. Mà ở chỉ một lúc, kia một đoạn thương hạ cụ tồn tại, liền hung hăng đánh tới có chút lỏng mềm bình nguyên trên mặt đất. Ở bình nguyên trên mặt đất, vẽ ra, hoặc là chắc là nói roi đánh ra cái dài chừng 10 thước, về sâu chừng có hơn 50cm cầu khe tới. Không phải thố tốc độ phản ứng sao nhảy đến thập mấy thước Trương Tường đứng vững vàng thân thể, cặp kia ly hồng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, liếc coi kỳ mì mạ rổ trên người kia rậm rạp không ít, hầu như đem đối phương hơn nửa thân thể đều chiếm cứ chú ấn. Lại nhìn một chút đối phương phong trước. vậy không gần đột xuất lấy hơn 10 căn cốt AM sa tờ, lại che phủ một tầng khoảng trường CM dày cốt chất tầng tới phong cửa, trong mắt tốc biến qua một tia sáng tỏ. Chẳng qua là, kia nguyên bản hẳn là vô cùng nhợt nhạt cốt chất tầng, lúc này đã là hiện đầy một ít cháy đen. Có chút địa phương, còn nứt ra rồi khe hở đến, lộ ra kỳ hạ có chút cháy vàng ra thì tới. Cuối cùng, Trương Tường đem ánh mắt quét hình đến rồi bị ký mí mạ rổ cầm ở trên tay phải, dài chừng có 5-6 thước, có vẻ cao chót vót vô cùng gai xương roi tới. Mà lúc này, ký mí mạ rổ một chiêu này tên, mới bị ký mí mạ rổ nói ra. Chú ấn, giai đoạn thứ 2. Thi cốt mạch. Dây sắt hoa chi múa ký mí mạ rổ thân thể hơi về phía trước nghiêng, đầu hơi thấp kém, đem cái kia huy vũ đi ra gai xương roi cho thu hồi lại, chậm rãi nói rằng. Chỉ bất quá, tại hắn nói sau khi xong. Kỳ mỉ mạ rổ cũng là dùng hắn kia chống ra tay phải bưng bít miệng của mình. Đi qua kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng hoàn mỹ quan sát năng lực, Trương Tường có thể chứng kiến, từ đối phương tay và trong lúc đó, tích xuống đỏ sẫm sắc tiên huyết. Đúng điệu tàu bạo phát, kích thương hắn sao Trương Tường âm thầm cau mày nghĩ, nhưng lập tức hắn liền đẩy ngã mình đoán đao, không phải, coi như là điệu tàu không có bị đối phương hoàn toàn phòng ngự xuống tới. Nhưng ở đánh xuyên xương của hắn chất tầng sau đó, đúng khẳng định không có đưa hắn đồng thương uy lực. Là vâng đúng vết máu bệnh bạo phát sao Trương Tường hơi híp cặp mắt, hướng về đối phương đường tắt vắng vẻ. Thế nhưng, ngữ khí của hắn cũng là giọng khẳng định. Bởi vì, nhớ lại nguyên tắc đại bộ phận một đoạn này kịch tình Trương Tường, cũng là biết, ký mỹ mạ dồ lúc này thân thể, đã là chạy tí đến cực điểm. Bằng không, họ dồ xì mà giờ phát động cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch thời điểm. Cũng sẽ không có mang theo kỳ mì mạ rồ. Nếu không, trận kia cổ nổ hạ buôn hội kế hoạch kết cục, sợ là muốn có chút hơi cải biến. Tuy là, bởi vì có gì dễ dạ tồn tại, kết cục nhất định là cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Thế nhưng, ở đánh chết đệ tam hổ cả thời điểm, sợ là cũng không cần trả giá họ rổ xì mà hai tay giá cao. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.